Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, không tải cùng một cái thứ nguyên. Canh thứ nhất, nổ, S2K5 trong lòng người máy động, Pantheon cái này anh hùng là cái cực đoan, ai cũng biết hắn tuyến bên trên cường thế, nhưng là đại đa số người chơi cũng đều rõ ràng. Pantheon cái này anh hùng nếu thật là đánh tới hậu kỳ hoặc là lớn hậu kỳ tác dụng là sẽ bị trên phạm vi lớn rớt xuống, mà lại giai đoạn trước cường thế cũng là tương đối kỳ kỹ có thể đặc tính mà nói. Pantheon lúng túng địa phương ở chỗ, nếu như không có nhanh chóng tích lũy lực công kích trang bị cùng phá giáp trang bị trèo chống, tổn thương rất nhanh liền theo không kịp. Cái này dao động bên trên dã liên động, kết quả vừa chết đưa tới. Không những như thế, còn đưa cho Queen một cái đỏ bắp. Đôi này Pantheon tới nói cùng một chàng tai nạn cũng không có gì khác nhau. Lý Mục cũng là không hoàn toàn là cố ý nghĩ đoạt đầu người. Thật sự là cái này cái thứ nhất đỏ quá mức dụ dỗ chút. MLXG tại thu lại Pantheon đầu người sau cũng là bình thường trở lại. Nhìn qua tại cỡ lớn trong trận đấu Queen giao một cái không có cần thiết tốc biến. Nhưng có đỏ bắp ở đây. Vậy cái này Pantheon tại cấp 6 trước đó đem không có một chút xíu cùng Queen vật tay vốn liếng. Hoặc là nói hắn ngay cả bù binh tư cách đều không còn mất hết. Một máu Queen, sau khi về đến nhà trực tiếp hai thanh trường kiếm một đôi giày cỏ mua nổi. Cấp 3 liền có loại này trang bị là thật có chút kinh khủng. Trái lại Pantheon liền rất bình thường lúng túng. Phía trước bị Queen áp chế không chút bổ đao liền chết. Trên người kinh tế vẫn chưa tới 300 khối. Cái này so trước đó Kuvi còn muốn thảm bên trên một cái cấp bậc. Cái này Pantheon tự bế. Đẳng cấp lạc hậu. Trên người bây giờ ngay cả một kiện lực công kích trang bị đều không có. Hơn nữa còn mang theo phá giáp phù văn, dẫn đến lực công kích của hắn rất thấp, chỉ có 70 điểm. PDD đang giải thích trên ghế nói, quay đầu nhìn về phía quản trạch Nguyên, ngươi thấy thế nào? Trạch Viên đại tá, hắn không muốn nói chuyện, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Trần chờ một lát, quản trạch Nguyên mới mở miệng biệt xuất một câu, hiện tại cái này Queen sẽ rất khó xử lý. Pantheon bên này muốn lật về cục diện nhất định phải đợi đến cấp 6 thời điểm tìm cơ hội trợ giúp. Đồng đội một đợt, tối dễ dàng cầm tới đầu người. Hắn nhất thời bán hội không đến được cấp 6. MLXG bên này lại một lần đi tới lên đường. Lần này nhìn qua tựa như là dự định băng chủ. Cấp 4 Queen, cấp 4 Kindred, một trước một sau. Đem co rúm lại tại tháp phòng ngự hạ Pantheon bao bọc ở trong đó. Người trước kháng, Lý Mục mở miệng nói ra. Hắn vê kép giao cho ta. Không có vấn đề, MLXG liếm môi một cái. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đây là MLXG chuyện thích làm nhất. Về phần băng trụ, cấp 4 Kindred hoàn toàn có thể kháng 3 lần tháp phòng ngự mà bất tử. Đương nhiên cân nhắc đến Pantheon tổn thương, hắn kháng 2 lần hẳn là liền không sai biệt lắm. MLXG nghĩ đến, tại gần sát tháp phòng ngự tít ngoài rìa địa phương quá đưa tay e kỹ năng cùng treo trên người. Pantheon, sau đó sói linh vung ra, đối cắn xé, Pantheon trước tiên đưa tay muốn đem Kindred mê muội tại tháp dưới. Chỉ là Queen quen thuộc một cước lại thiếu chút nữa đem hắn đá ngay tại chỗ treo máy. Đụng, Pantheon V kép kỹ năng lần nữa bị đánh gãy. Một lần có thể nói là vận khí cho phép. Hai lần, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng vận khí phương diện đi giải thích. Người mẹ nó lần thứ ba còn có thể đánh gãy. Đây cũng không phải là vận khí không vận khí vấn đề. Đây chính là thuần túy thực lực. Pantheon V kép kỹ năng từ lên nhảy đang rơi xuống. Ngay cả một giây đều không có. Nhưng Lý Mục lại có thể liên tiếp đem nó đánh gãy. Loại này giống như quái vật tầm thường thao tác đơn giản tao đoạn mất đại đa số người xem chân. Nhà nhi nha, Pantheon trước mặt Queen thành phế vật a. PDD có chút im lặng nói. Hắn đổi vị suy tư một chút, nếu như mình là cái kia Pantheon, hình tượng quá đẹp, PDD đã không còn dám tưởng tượng đi xuống. Queen bộc phát rất bình thường cao, hai thanh trường kiếm nơi tay, lại thêm bị động dịch tổn hại trạng thái, dẫn đến Pantheon tại bị tuôn ra lôi đình thời điểm trên người HP liền đã phi thường thấp. Huống chi còn có bên cạnh Kindred chuyển vận, hai người giáp công, Pantheon trực tiếp ngã xuống đất, Kindred kháng hai lần tháp phòng ngự, Lý Mục Queen cũng kháng một chút, hai người cộng đồng ra tháp, đúng lúc gặp nhìn thấy Grape từ Malphite phương hướng đi tới. Song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó, Grace dán chặt Malphite vách tường, e kỹ năng nhanh chóng rút súng qua tường, trượt trượt, trong tràng cười vang một mảnh. Na cùng EU thi đấu khu cho tới nay đều không hợp nhau lắm. Mắt nhìn thấy EU thi đấu khu đội ngũ tại nhà mình sân nhà thế mà như thế sợ. Khán giả cười thì vui vẻ, ngó ngó các ngươi, lại ngó ngó chúng ta Bắc Mỹ đội ngũ. Chúng ta Bắc Mỹ đội ngũ xưa nay không sợ, cùng lắm thì chính là đưa mà. Dầu gì thua chúng ta còn có nữ trang đại lão tại. Sợ có thể thay đổi kết cục sao? Grave vừa mới nếu như lên là có cơ hội đổi đi HP không coi là nhiều Kindred. Nhưng Grave thật không dám. Hắn giã khu còn không có soát xong. Nếu thật là lại chết một lần, giã khu không có, kia liền có thể tại trong suối nước tắm suối nước nóng chờ đầu. Ngươi phát, điều khiển Grave tuyển thủ trần chờ một chút. Vừa định cùng top lên nói ngươi phát dục liền tốt, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đem lời lại thu về. Phát dục cái gà mà búa bổng bổng truy. Queen cái này dao động cấp 5, Pantheon vẫn là cấp 3, mà lại liền Pantheon thanh điểm kinh nghiệm bên trên nhìn, hắn mới vừa vặn đến cấp 3, khoảng cách cấp 4 còn có tương đương quãng đường dài. Màu tím phương tiểu binh bị tháp phòng ngự ăn hết sạch. Đợt tiếp theo binh tuyến lại muốn bị đẩy đi qua. S2K top lên ngẩng đầu nhìn trời. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như là người máy. Vẫn là rất bình thường không có mặt bài cái chủng loại kia. Lên đường trực tiếp nổ. Mid lane Ryu cũng bị áp chế rất nhiều. Đánh dây, cấp một thời điểm tay trái liền rất bình thường hung. Cận chiến hình thái quy kỹ năng trực tiếp nện cho đi lên. A một chút sau hoán đổi viễn trình hình thái. Ngạnh sinh sinh đem Z điểm nửa tàn. Chỉ có thể ở tháp hạ đem toàn bộ huyết dược cho đập rơi. Tại cấp 6 trước đó, dây ăn Z đều giống như ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Ryu miễn cưỡng có thể dùng quy kỹ năng viễn trình bổ đao. Grip đi một lần mid lên. Đi một lần đường dưới, MLXG lần này lần đầu tiên không có tiếp tục ganh, mà là tùy ý soát lấy mình ấn ký. Lên đường Pantheon đầu người cái thứ nhất ấn ký, đường sông mau lẹ cua cái thứ hai ấn ký, còn có màu lam phương cóc, quả thứ ba ấn ký, 5 phút đồng hồ trồng 3 cái ấn ký còn đi. Pantheon tại tháp hạ run lẩy bẩy ăn kinh nghiệm. Cuối cùng là ăn vào cấp 6, nhưng mà Queen cũng đã cấp 8, đồng thời song phương tối trực quan chênh lệch ở chỗ bổ đao. Queen tại trước mắt 9 phút 30 giây thời gian tiết điểm bên trên. Mua ra mình kiện thứ nhất trang bị kiếm Ma Yêu Mu, bổ đao cao tới 88 cái, Pantheon 21 đao. Một màn này, nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Từ tương đối trực quan góc độ đi lên giảng, Pantheon cùng Queen thực lực không tại cùng một cái thứ nguyên bên trên. 10 phút đồng hồ 3.500 khối kinh tế chênh lệch, cũng làm cho S2K trở thành năm nay S thi đấu bắt đầu thi đấu trong 2 ngày. 10 phút đồng hồ kinh tế chênh lệch lạc hậu nhiều nhất một chi đội ngũ. Duy nhất để Pantheon lệ rơi đầy mặt chính là hắn rốt cục có thể chi viện. Hắn thật sớm trước đó liền muốn cấp đem lên đường bên ngoài tháp đem thả rơi.